Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 9, 9, có thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều nhìn nàng một lúc, cuối cùng kéo chăn đắp lên bụng nàng, sau đó mới đi ra ngoài. Kiều Trần Thị thấy hắn ra liền tiến tới hỏi. Trần Thị có ổn không? Kiều Triều liếc nhìn bà một cái, đáp. Vẫn ổn, đây là mẹ ruột của nguyên chủ, người có quyền lực lớn nhất trong nhà ngoài Kiều Đại Sơn. Tuy nhiên, bà có tính tình mềm mỏng, giống như cha của nguyên chủ, nên cả nhà mới bị Trần Thị lấn át. Nghĩ lại tính cách của gia đình này, hắn cảm thấy may mắn vì có Trần Thị đanh đá, nếu không không biết họ sẽ bị người khác bắt nạt đến mức nào. Kiều Trần Thị hỏi tiếp, lần này đi huyện thành thế nào? Tức phụ của con lần này bị sợ hãi, ta nghĩ nên giết gà trong nhà để bồi bổ cho nàng. Lúc này, Tiền Thị và Kiều Nhị vừa về tới nơi, nghe Kiều Trần Thị định giết gà chỉ vì Trần Thị. Tiền Thị lập tức phản đối. Giết gà thì không còn trứng nữa, mà gà này là để đẻ trứng. Chưa kể, nàng mỗi ngày đã ăn một quả trứng, vẫn chưa đủ sao? Kiều Trần Thị đáp, các ngươi cũng có thể ăn. Tiền Thị cười nhạt, cuối cùng thì phần lớn vẫn vào bụng đại tẩu. Lúc này, Kiều Triều lấy ra 50 văn tiền đưa cho Kiều Trần Thị. Không cần giết gà, đi mua chút thịt về đi. Trong ký ức của hắn, gia đình này thường chỉ ăn canh loãng. Không có thịt thì hắn không thể ăn nổi. Nhìn thấy tiền, mọi người đều vui mừng. Kiều Trần Thị cầm lấy tiền, nói. Lão đại, lần này kiếm được nhiều tiền vậy. Ta sẽ đi mua thịt ngay cho tức phụ của con ăn. Tiền Thị không nói gì. Dù Kiều Trần Thị nói là mua cho đại tẩu ăn, nhưng không thể nào người khác lại không được ăn cùng. Nương, để con đi cùng với người. Kiều Trần Thị đáp. Không cần, con đi sắc thuốc cho Trần Thị. Ta sẽ qua nhà Lý mua thêm ít đậu hũ. Tối nay chúng ta sẽ ăn đậu hũ, thịt thì không biết đã bao lâu rồi không được ăn, ai nấy đều thèm thuồng, ngay cả Kiều Đại Sơn cũng nở nụ cười. Lão đại, lần này đi ra ngoài vất vả rồi. Kiều Nhị nói, đại ca, lần sau để đệ đi cùng huynh. Kiều Tam cũng bước tới, đại ca, đệ cũng muốn đi cùng. Kiều Đại nói, không cần đâu, trong nhà còn cần người làm việc, khiêng đồ nặng mệt lắm, đợi khi nào có việc nhẹ nhàng hơn thì ta sẽ gọi các đệ đi cùng. Nhìn thân thể của Kiều Nhị và Kiều Tam, vừa thấy đã biết là yếu ớt, bảo khiêng hàng hóa. Sợ rằng còn không khiêng nổi, nguyên thân của hắn tại sao lại dẫm phải đá mà trượt chân, chẳng phải vì quá mệt mỏi sao? Nghĩ lại, trong ký ức của nguyên thân, ăn uống cũng chẳng khá khẩm gì, rất ít khi được ăn no. Tuy nhiên, đầu óc vẫn thông minh, có lẽ do thường xuyên làm việc nhà nông mà thân hình hơi gầy nhưng rắn chắc. Có thể lớn lên được như vậy. Có lẽ cũng là nhờ trời ban cho sức khỏe. Nếu Trần Nguyệt biết hắn nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ nói rằng đó là do yếu tố di truyền. Khi Trần Nguyệt tỉnh dậy, nàng đã ngửi thấy mùi thơm của thịt. Thịt, có thịt ăn sao? Trần Nguyệt ngồi dậy, xuống giường rồi đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Hoa, Tiểu Thảo và Tiểu Niên đang chơi trong sân, còn Tiểu Thảo cũng đã có quần. Tuy nhiên, chiếc quần có vẻ hơi xấu. Nhìn qua cũng biết là quần của người lớn được cắt sửa lại. Ba đứa bé nhìn thấy Trần Nguyệt ra liền đồng thanh chào. Đại bá mẫu, Trần Nguyệt chỉ, một tiếng rồi đi thẳng vào bếp. Trong bếp, Kiều Trần Thị và Tiền Thị đang chuẩn bị bữa tối. Trong nồi đang xào thịt, bên cạnh còn có đậu hũ. Trần Nguyệt ngạc nhiên, thật sự có thịt sao? Hai người trong bếp liền quay đầu nhìn nàng. Trần Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu. Ngươi tỉnh rồi, Tiền Thị nói, là đại ca đưa tiền cho nương để mua thịt về. Huyện thành đúng là tốt thật. Lần sau khi đại ca đi làm, bảo Kiều Nhị nhà ta đi theo nữa, đại tẩu thấy thế nào? Trần Nguyệt nhìn chằm chằm vào nồi thịt, để đến lúc đó rồi tính. Hiện tại nàng đã bắt đầu chảy nước miếng, cảm giác như đã rất lâu rồi không được ăn thịt. Cách chương.